Chương 1527, ta không tin. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ong ong ong, giờ phút này trên bầu trời đang bay lên một chiếc phi thuyền. Chiếc này phúc phi thuyền chính là theo Hải Diêm Thành xuất phát, nửa đường tại Anh La Thành ngừng một muộn, hiện tại lại hướng phía Trường An Thành tiến lên. Tỷ một thì giờ phút này đang ngồi ở phòng khách gần cửa sổ vị trí, mang theo tang thương con ngươi nhìn chằm chằm vào bên ngoài xem. Lờ công tức QNZ, nhãn thần trực câu câu nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, miệng liền không có khép lại qua. Dù là theo Hải Diêm Thành xuất phát đến bây giờ đã nhìn hơn một ngày cảnh sắc, thế nhưng là vẫn là giống chưa có xem, thời khắc nhìn chằm chằm bên ngoài, sợ bỏ lỡ cái gì cảnh sắc đồng dạng. Bệ hạ, ngài mau nhìn nha, bên ngoài cũng bị tuyết bao trùm lại, cảnh sắc thật xinh đẹp. Nana có vẻ hết sức kích động. Tỷ một thì nói cho cùng cũng mới 27-28 tuổi, thiếu nữ tâm vẫn phải có, liên tục gật đầu nói, sắc thực rất xinh đẹp, thật sự là hiếm, có mỹ cảnh. Nana mắt không chấp nhìn xem cảnh tuyết, hâm mộ nói, vậy hạ, cái này phi thuyền thật quá thần kỳ, mà lại thật có thể năm nhóm chúng ta nhiều người như vậy bay ở trên trời, hơn nữa còn nhật hệ bình ổn. Đây là ngươi hôm nay nói lần thứ ba. Tỷ một thì cười lắc đầu, ta trước đó ngồi phi thuyền thời điểm, vẫn là mới vừa được cứu lúc đi ra, khi đó cũng không có quá nhiều tâm tư đi xem cảnh sắc, hiện tại lại ngồi phi thuyền ngược lại là nhiều không đồng dạng cảm giác. Xác thực, lần nữa ngồi phi thuyền là nhiều hơn một loại mặt khác cảm giác. Lờ công tức rất là đồng ý thuyết pháp này. Tỷ một thì gật gật đầu, nói, nếu như nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc cũng có thể có được một chiếc phi thuyền liền tốt. Lờ công tước con mắt sáng lên, nói, đu nở dê vờ ơ y a bệ hạ, cái này xác thực có thể có, nhóm chúng ta lần này vừa vặn cùng Hán Vương Triều Quốc Vương trao đổi chuyện này. Xác thực, đó là cái có thể nói. Tỷ một thì nói khẽ, bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc hiện tại thủng trăm ngàn lỗ. Giống như không có gì có thể lấy cùng Hán Vương Triều đàm phán. Nana lo lắng nói. Tỷ một thì giật mình, thở dài nói, xác thực, chúng ta bây giờ lấy cái gì cùng người ta đàm phán? Lở công tước chuyển động xuống con người, nói, bệ hạ, có lẽ nhóm chúng ta có đàm phán đến vốn liếng cũng nói không chừng đấy chứ. Nói một chút. Tỷ một thì hiếu kỳ nói, bệ hạ, ta nhớ được vương quốc chúng ta bên trong kho quặng mỏ, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể dùng tòa kia quặng mỏ đến giao dịch. Lờ công tức nói, tỷ một thì nhữ nhữ mày, nói, quặng mỏ vương quốc chúng ta có sao, ta làm sao không biết rõ, kỳ thật ta cũng là nghe phụ thân đại nhân nói, tại nhóm chúng ta vương đô phương Bắc có một tòa quặng mỏ, nhưng là bởi vì nhân lực còn có một mực có ngoại địch xâm lấn duyên cớ, cùng bị thần chủ giáo người chiếm lĩnh đế quốc. Cũng liền không ai đi khai hoang tòa kia quặng mỏ. Lờ công tức giải thích nói. Tỷ một thì một mặt hoang mang, hỏi, còn có quặng mỏ giống như có nghe nói qua cái này, tại ta khi còn bé có nghe phụ vương đại khái nói qua, nhưng là hắn QNZ không có tiếp tục nâng, ta cũng liền quên chuyện này. Đúng vậy bệ hạ, bất quá không có khai thác qua, QNZ không biết rõ bên kia đến cùng có cái gì khoáng thạch chính là... Lờ công tức theo đưa tin. Tỷ một thì suy tư một cái, nói, xác thực, không biết thẻ đánh bạc muốn như thế nào đàm phán ở Cẩn Vương quốc có một nửa nu y đều dựa vào nu y, mà lại chỗ nào đều là khoáng thạch. Bất quá khi đó ở Cẩn Vương quốc đang bận kiến quốc, chống cự ngoại địch, cùng kiến quốc không bao lâu thần chủ giáo liền vào thành đồn trú. Dân gia liền càng thêm không ai nhớ kỹ quặng mỏ chuyện này. Cũng liền lại càng không cần phải nói đi vương khoáng thạch. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lờ công tức bất đắc dĩ nói. Tỷ một thì quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt hừ ra một câu, ừm, chỉ có thể dạng này. Ong ong ong, phi thuyền tiếp tục phi hành, mãi cho đến bảng muộn thời gian, phi thuyền tại Trường An Thành phi thuyền trận hạ xuống. Trường An Thành sĩ binh lập tức đem phi thuyền bao bọc vây quanh, bắt đầu thông lệ kiểm tra. Chờ lấy phi thuyền cửa khoang mở ra thời điểm, bắt đầu một chút xíu tuần tra. Tỷ một thì còn không có phía dưới phi thuyền theo cửa sổ liền thấy một màn này, cảm thán nói, Trường An Thành kỵ sĩ lực lượng thật rất mạnh, vẹn vẹn một chiếc phi thuyền liền phái ra nhiều như vậy kỵ sĩ đến giới nghiêm. Nana kìm lòng không được giữ chặt nữ vương tay, chắt chắt chắt chắt nói, vậy hạ, ta có chút khẩn trương. Không sao, nhóm chúng ta chỉ là đến nói lời cảm tạ, mà lại cũng là ôm trao đổi mục đích tới, bọn hắn sẽ không đối nhóm chúng ta như thế nào. Tỷ một thì an ủi. Đạp đạp đạp lở công tức dẫn đầu đi công việc tốt vào thành thủ tục về sau, tìm một tên hướng dẫn du lịch ở phía trước dẫn đường, dự định trước đi dạo một cái Trường An thành, ngốc hai ngày lại đi tìm Lưu Phong trao đổi bệ hạ, nhóm chúng ta có thể ở chỗ này đằng xe buýt, ngồi trên xe vòng quanh Trường An thành chuyển nhượng tương đối thoải mái dễ chịu một điểm, còn có thể phòng ngừa hàn phong. Hướng dẫn du lịch cung kính đề nghị. Tại ngay từ đầu thời điểm, L công tức liền cùng hướng dẫn du lịch bọn hắn biểu lộ thân phận, nói là đến từ ả Cẩn Vương quốc tôn quý nữ vương bệ hạ. Tỷ một thì mặc dù không biết rõ xe buýt là cái gì, vẫn gật đầu nói, tốt, vào chỗ cái này đi. Mấy người đợi hơn 5 phút lên xe buýt, nữ vương vẫn là tìm một cái gần cửa sổ châu ngồi xuống. Nana thuận thế ngồi tại nữ vương bên cạnh, một đôi con ngươi hiếu kỳ nhìn chằm chằm chu vi, một mặt kinh ngạc. Trương An thành thế mà còn có cái này xe buýt, thật rất thần kỳ. Tỷ một thì nói ra cái này cuốn miệng lại xa lạ từ ngữ, Nana trọng trọng gật đầu, nói, Đu nở dê vợ ơ y a bệ hạ, Trương An thành thật phu nhân quá thần kỳ, cái này xe buýt thật quá thoải mái dễ chịu. Nguyên bản nhìn thấy vẻ ngoài thời điểm tất cả mọi người kinh thán đáo không được, không nghĩ tới không cần trâu ngựa lôi kéo liền có thể chạy. Cái này cũng coi như xong, bên trong có thể ngồi vị trí cũng không ít, có thể chứa đựng không ít người. Mà lại chỗ ngồi cu nở dê 10 điểm thoải mái dễ chịu, không phải trong tưởng tượng loại kia thô sáp lạnh tấm ván gỗ, thế mà bộ có vải vóc áo khoác cùng đút một chút nhu y mềm vải vóc. Mà lại cái này trong này rất ấm áp, cùng xe ngựa không đồng dạng. Tỷ một thì 10 điểm kinh hỉ, 3, 6 đều đã đem áo khoác cởi ra. Nana QNZ, khởi áo khoác nói, có thể là cái này bịt kín hoàn cảnh, đem lãnh phong còn có băng tuyết cách ở bên ngoài. Mà lại trên đường lớn lại có nhiều người như vậy, cái này không phải là mùa đông sao bọn hắn đều là bị bức bách ra công tác tỉ một thỉ khốn hoặc nói. Nana QNZ nhìn xem bên ngoài, nói, vậy hạ, ta cảm thấy bọn hắn là tự nguyện, ngài xem trên mặt bọn họ đều mang cười. Tự nguyện sao ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Tỷ một thì thản nhiên nói. Khả năng bọn hắn không có biện pháp chỉ có thể thông qua cười cười nói nói đến làm dịu mệt mỏi rồi nàng không khỏi nghĩ như vậy đến. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.